dễ như muốn nói cùng em câu gì, ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh, bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh. Anh mắt đêm xanh hay mùa xuân đang về, khói thuốc bắt khoang ly cà phê, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Cà phê như lưu luyến rót vào đêm rượu cân, cao nguyên còn đó thắp lượn trên đôi môi, cao nguyên còn mãi phía trời mây xa xôi. Xuân đang về, khói thuốc bắt khoang ly cà phê, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Anh mang soi trong ly cà phê. Yeah!